Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Panlos cầu thang chi thống khổ nhất, ta thống khổ nhất chuyện, ta thương gia khẩu, liên nhà ta cái kia vừa khóc lại náo hoàng mặt bà đều bị ta cấp nghĩ biện pháp làm vào trong khe, suối, nhưng là, cuối cùng ta gặp báo ứng, ta 3 năm không về nhà, làm bán trao tay trung gian thương, bên trong có một đứa nhỏ. Tài 4-5 tuổi, trưởng lanh lợi đáng yêu, tròn vo, đáng yêu thực, Nhất Hào Liên nói vài câu, run run thủ hút điếu thuốc, ta đem đứa nhỏ cấp qua tay một nhà ngày còn có thể. Sau này mẹ ta thắt cổ tự sát, ta cách vài ngày tay trở về, có người nói với ta, con ta bị nhân cấp trộm bán, mẹ ta luẩn quẩn trong lòng thắt cổ, hắn thần sắc kinh ngạc. Ta vừa thấy kia đứa nhỏ ảnh chụp, cũng không chính là cái kia tròn vo thôi. Ta đặc sao, đem chính mình thân nhi tử cấp bán, hắn lau mặt lại bình tĩnh. Báo ứng, đều là báo ứng, ta trở về tìm, đứa nhỏ bởi vì rất ầm ĩ, đã bị lần thứ hai bán, kia gia nhân chuyển nhà, ta thế nào đều không tìm được, can chúng ta này đi, sẽ không có thể kết hôn sinh con. Nên đoạn tử tuyệt tôn, đáng thương đứa nhỏ, thật sự là bất hạnh đâu, bất quá đối với ngươi tới nói không đủ hắc ám không đủ thảm. Ta không thích cầu thang chi linh bất mãn, a, Nhất Hào một tiếng buồn giống, cánh tay đã nhất tề rớt xuống, kịch liệt đau đớn quay cuồng, hắn mồ hôi đầy đầu run run, phía trước còn lại 2 đóa hoa ở trong nháy mắt héo rũ đi xuống. Mới nói 2 cái, những người khác đâu? Cầu thang chi linh tràn ngập tò mò, ta thống khổ nhất thời khắc là bạn gái theo ta chia tay. Ta như vậy yêu nàng, nàng vì sao muốn cùng ta tách ra, nàng rõ ràng chính là bên ngoài có nhân. Tam Hào vẻ mặt âm mai, ngược lại là khổ sở, ta vì nàng mất đi rồi nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, nhưng là nàng vì sao phải rời khỏi ta. Sau hắn liền bắt đầu tố chất thần kinh luôn luôn nhắc tới. Nha, này đáng giận tình yêu tương đương cầu thang chi linh cảm thán. Nhưng là ngươi không phải giết nàng cả nhà tới trả thù sao? Bao gồm nàng lão tổ mẫu cùng tiểu chất nhi. Bằng không, ngươi làm sao có thể ở tử hình sau đến vạn ma thành? Thật sự là một chút không thành thật đứa nhỏ. Ta không thích a. Theo Tam Hào một tiếng thét chói tai. Cánh tay hắn cũng chặt đứt. Còn sót lại hạ một đóa hoa cũng héo rũ, ta thống khổ nhất thời điểm, là tử vong thời điểm, trong cung đầu giết người thời điểm, chính là một chương lại một chương giấy cái đi lên, như vậy chết mất nhân sẽ không quá khó coi, bất quá bình thường đều là nô tài tài dùng biện pháp. Ta cùng nàng đấu cả đời, thủ dính không ít huyết tinh, cũng lợi dụng không ít người, chưa từng có cảm thấy có gì không đối, nhưng là không nghĩ tới. Ta còn là sẽ sợ tử, màu trắng giấy một chương chương phủ trên đến, cái loại này dần dần cảm giác hít thở không thông, cái loại này trước khi chết tuyệt vọng khủng bố. Bất quá hiện tại hết thảy đều không xong, Tứ Hào là mỗ một đời giới quý phi. Ngô, quyền lợi dụ hoặc, vì tranh quyền, bán đứng ra quốc, đem 3 vạn tướng sĩ tánh mạng đưa cho địch nhân, cuối cùng lại thất bại. Có thế này tính có chút ý tứ, cầu thang chi linh tựa hồ thực vừa lòng. Ta thống khổ nhất, là kia bồn nóng du hắt xuống dưới thời điểm, ta khi đó tự nguyện phốc đi lên che chở nàng. Nhưng là sau này, mọi người bắt đầu ghét bỏ ta, oán hận ta, da đầu ta dài không ra tóc, chỉnh khuôn mặt xấu xí ta chính mình đều ghét bỏ. Giống như ác quỷ, ta ngũ quan vặn vẹo, đây đều là vì nàng. Ta vốn cam tâm tình nguyện, cũng cho rằng không có gì khả hối hận, khả là bọn hắn không nên đối với ta như vậy, không nhìn ta rời xa ta, tất cả mọi người như vậy. Cho nên, ta muốn giết bọn họ, giết này xem thường ta nhân, mặc kệ là ai đều giống nhau. Ngũ Hào nhẹ giọng nói, đi theo cúi đầu cười ra tiếng, ở chính nàng này phương tiểu không gian có vẻ phá lệ thê lương khủng bố. Này cũng không sai, đủ thống khổ, cầu thang chi linh cao hứng khanh khách cười không ngừng. Ta là cái liên hoàn sát thủ, ngươi muốn hỏi ta thống khổ nhất là cái gì? ta thật sự không nghĩ ra được, tâm lý tạm thời không thể tưởng được, sinh lý trong lời nói, đại khái là đuổi giết con mồi thời điểm, ngược lại bị con mồi cấp phản giết, khi đó nàng cũng thật điên cuồng, chắc là bị sợ hãi, cho nên liên thống ta vài mười đao tài dừng tay, ta được thừa nhận, là rất đau, cứ như vậy, không khác, Lục Hào là cái xem yên tĩnh soái khí nam nhân. Nửa điểm nhìn không ra tà ác, nói thật ra, ta là thật sự thực chán ghét người khác biết cái này nhường ta hổ thẹn chuyện. Cho nên, tiểu đáng yêu nhóm, đợi lát nữa gặp mặt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nga, hi hi hi a, đúng vậy đâu, thật khó a, một cái tâm can thực cứng rắn nhân loại, trời sinh khuyết thiếu cộng tình năng lực, một cái thích săn thú phản, xã hội nhân cách. Có lẽ ở thập phương thành là ngươi may mắn, cầu thang chi linh nói như vậy nói. Đối, ta cảm thấy những lời này rất đúng, Lục Hào quán buông tay. Đến phiên Thi Ngu, nàng cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu. Ta thấy đệ đệ thi thể thời điểm money qua thật lâu cũng không khác. Hắc, ngươi như vậy khả nhường ta không rất cao hứng đâu. Cầu thang chi linh hiển nhiên thực bất mãn. Liền như vậy một câu phái ta. Ta nói là thật nói, Thi Ngu thản nhiên nói, là, nhưng là ngươi có thể nói lại kỹ càng một chút không phải sao? Cầu thang chi linh dụ dỗ, ngươi kỳ thật không phải muốn nghe nói thật, ngươi chính là muốn nghe người kia gặp thống khổ đối đãi quá khứ. Mặc kệ hắn nói có phải hay không trong lòng thống khổ nhất kia một khác. Chỉ cần đủ thống khổ, ngươi liền cao hứng, Thi Ngu chọc thủng nó. Này cũng không có quá lớn khác biệt không phải sao? Chỉ cần không phải nói bừa thống khổ, là bọn hắn thật sự trải qua qua. Quản nó thế nào nhất kiện là thống khổ nhất, ta mới là duy nhất quy củ, cầu thang chi linh phi thường thống khoái thừa nhận. Cho nên kia vài cái sen lẫn trong thập phương thành nhân mũi nhọn rất nhanh phát hiện điểm này. Sau đó nghĩ tới thống khổ nhất cha tấn nói ra, quả nhiên liền quá quan. Ta nói chính là nói thật, trả lời vấn đề của ngươi cũng không có sai là money Thi Ngu bất phi sở động. Được rồi, thân ái, xem ra ngươi ăn chút đau khổ cầu thang chi linh giao giao quang đoàn. Thi Ngu trước mặt đóa hoa đột nhiên héo rũ tam đóa đi xuống. Nàng sửng sốt, ai nha, thật sự là vận khí tốt a, cầu thang chi linh không cam lòng than một tiếng. Kế tiếp, nó tiếp tục nghe chuyện xưa. Thi Ngu xem hoa, giật mình nghĩ thông suốt cái gì? Ta thống khổ là, làm ta bị theo ngủ say chung tỉnh lại sau kia một khắc số 8 cũng nói thực ngắn gọn. Bất quá lúc này cầu thang chi linh cũng không biết như thế nào. Nhưng là thực vừa lòng bộ dáng, trong miệng niệm vài thanh đúng vậy, cũng còn cuối cùng một cái. Nói, làm ta được biết trượng phu cùng ca ca chết đi kia một khắc cửu hào đồng dạng là một. Câu, lại là như thế này, đây là chuyên môn khi dễ ta sao? Cầu thang chi linh có chút sinh khí. Được rồi, đã như vậy ta đến tuyên bố thứ 3 giai bậc thềm thế giới kết quả. Nhất hào cụt tay, vô hoa, nhị hào, thừa cửu hoa, tam hào cụt tay, vô hoa, tứ hào, thừa tam hoa, ngũ hào, thừa tứ hoa, lục hào, thừa nhất hoa, thất hào, thừa lục hoa. Số 8, thừa nhất hoa, cửu hào, thừa lục hoa, 9 nhân lý, chỉ có 3 người từ đầu tới đuôi không có tát qua dối. Các ngươi phải nhận được thành thật thưởng cho, cầu thang chi linh thanh âm hàm chứa điểm quỷ dị, lần này trò chơi thuộc loại liên hoàn trò chơi, cũng còn lại 2 quan, ở kế tiếp 2 quan chung, các ngươi trong tay sở thừa hoa bao nhiêu, đại biểu cho các ngươi có bao nhiêu cái mạng. Thỉnh các vị không cần quá mức tự tin, tin tưởng ta, các ngươi khẳng định hội cần hoa nhi, bằng không, thật sự sẽ chết thực triệt để nha cái gì? Ngươi không phải nói kia đại biểu cho mặt khác 8 người mệnh. Khác mấy người ngồi không yên, nha nha đương nhiên, cầu thang chi linh rất nhanh đáp lại, ám chỉ nói, cho nên các vị, thỉnh cầu nguyện của các ngươi đồng bào có chút đồng tình tâm. Sẽ cho dư các ngươi một đóa hai đóa hoa nhị cái gọi là liên quan đến khác 8 người mệnh. Tiềm ý tứ chính là này đó hoa nhị ở ai trong tay liền đại biểu ai có được mệnh. Nói cách khác, nó là có thể thưởng. Lục đóa hoa tự động bay lên đến quải đến trên cổ. thì ngu sờ sờ, không thể thu vào chữ vật cách. Xem ra này lại là một hồi chín nhân tranh đấu. Hơn nữa, thì ngu mị mâu, nhị hào là luôn luôn không có nói dối không thể nghi ngờ. Một cái khác, hẳn là chính là cửu hào. Nàng tình huống phỏng chừng giống như nàng, dùng tam đóa hoa ngăn cản cầu thang chi linh cụt tay trừng phạt. Kế tiếp, nhất hào cùng tam hào rất có khả năng ngay từ đầu sẽ chết mất. Những người khác chỉ biết thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Lục hào cùng số 8 là cần nhất hoa hai người. Lục hào chính mình công đạo thân phận, mà số 8 tựa hồ thực quỷ dị, tứ cửu đều là nữ tính. Nhị hào, thì ngu có chút chần chờ. Trong lòng nàng có chút nói không rõ hy vọng xa vời. Nhưng là thực đến trước mắt, nàng lại cầu nguyện kia chính là hy vọng xa vời. Trong lòng thật sự phức tạp thực, nàng hô khẩu khí, mà hiện tại, bị mọi người tranh thượng phỏng chừng chính là nhị hào. Hắn không có vứt bỏ một đóa hoa, là cái 10 phần hương bánh trái. Như vậy, đại gia phải đi ngay tiếp theo giai bậc thềm đi. Cầu thang chi linh tiêu thất, thì ngu bước trên trước mặt cầu thang. Hoan nghênh đi đến thứ tư giai bậc thềm thế giới. Màu đen cổ trạch thì ngu mở mắt ra. Đầu tiên chú ý tới chung quanh vài cái phục cổ trang điểm nhân. Trong đó hai người đều chặt đứt cánh tay. Nàng bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Hiện tại, tiến vào màu đen cổ trại kịch tình thế giới. Nhiệm vụ giả thi, ngài trước mắt thân phận là cổ bảo nữ giúp việc. Thỉnh biết thì ngu nghe thấy hệ thống ở bên tai nói. Lần này cổ trại bên trong có dấu 9 quỷ, cùng sở hữu 9 kịch tình gây ra điểm. Đối ứng ở đây mỗi một người, làm tìm kiếm cũng mở ra mỗi một điểm. Này nhiệm vụ giả sẽ đạt được 1.000 so với đặc thưởng cho. Mà đối ứng này kịch tình nhân liền thoát ly kịch tình bảo hộ. Có thể bị bất luận kẻ nào sát hại. Sát hại một lần kịch tình điểm đối ứng giả. Sẽ có 2.000 so với đặc thưởng cho. Mỗi người trên người đóa hoa bao nhiêu. Quyết định mạng của ngươi trị bao nhiêu tiền. Lại có bao nhiêu trọng đến cơ hội. Nhu phải chú ý là. Ở kịch tình chưa mở ra phía trước. Không thể sát hại gì nhiệm vụ giả, phàm cho nhiệm vụ giả thương tổn đều muốn bắn ngược mình thân. Hy vọng đại gia có thể ức chế một chút hưng phấn tâm tình. Cho nên, thân ái nhóm, thỉnh nỗ lực tìm kiếm quỷ, mở ra các ngươi tâm nghi kịch tình điểm đi thi ngu nghĩ nghĩ. Bản thân nàng có một cái mệnh lục đóa hoa, nàng giá trị nhất vạn 4.000 so với đạc, mà nhị hào vẻn vẹn giá trị 2.000 so với đạc. Trận này nhân vật sắm vai trò chơi thế giới cùng tồn tại ở bát vạn 7.000 so với đạc. Quả nhiên là tối đáng giá quan tạp, cầu thang chi linh thanh âm tán đi. Ở đây 9 người lẫn nhau hỗ xem, đại gia đều là kịch tình chung nhân mạt, ai cũng nhận không ra ai. Càng phân không rõ ai là mấy hào. Bất quá, thì ngu tưởng, chỉ sợ kế tiếp, tất cả mọi người muốn tìm đến nhị hào. Mặc kệ là tìm đến hắn bản nhân thưởng hoa vẫn là tìm được hắn kịch tình điểm loát so với đạc. Tuy rằng hoa nhi thoạt nhìn thành bùa đòi mạng, nhưng là tốt xấu cũng đích xác nhiều một cái mệnh. Không phải ngươi không tốn người khác sẽ không giết ngươi. Ngược lại có hoa còn hơn bảo đà mani không CV by Loverly đây không? Hết chương.